quân tẩu người khác không cần thì tôi lấy. Chương 36, 36, vận động tạo người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tư Di đứng trong phòng tắm nửa ngày, không hiểu tự nhiên càng cảm thấy không yên hơn người đàn ông này. Rốt cuộc hắn đang tính làm cho gì vậy? Những lời hắn nói, có phải quá mập mờ rồi không? Ây, Sở Tư Di, không được nghĩ bậy. Sở Tư Di vừa hò hét trong lòng vừa đưa tay vỗ không ngừng lên hai má của mình. Kết quả là cô mãi lo ngây người ở trong quá lâu, lúc đi ra ngoài đến đôi má đều bị hơi nóng làm cho ửng hồng. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì hồng thì chỉ có cô mới biết. Chỉ là lúc bước ra khỏi nhà tắm cô lại phát hiện được một chuyện khiến cô bình thường không có nghĩ gì nhiều hôm nay lại bồn chồn không thôi. Chuyện là, bình thường mỗi khi tắm rửa vào buổi tối cô sẽ không mặc nội y, dù sao cũng không cần đi ra ngoài, càng sẽ không gặp người khác nên Sở Tư Di lười mặc luôn. Nhưng cô cũng không để ý ánh mắt của người đàn ông mới ghê. Này là do cô nhất thời quên mất hay do ánh mắt của người đàn ông thường rất sạch sẽ? Cô tin tưởng vào con người của hắn hay cho rằng hắn là chồng cô? Hai người cũng làm chuyện thân mật hơn rồi nên cô không nghĩ gì nhiều. Tóm lại là hôm nay cô cũng không mặc, mà hiện tại cô lại còn mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, đôi thỏ ngọc chỉ cỡ cúp C lúc này lại như ẩn như hiện, phồng lên bên dưới lớp áo. Vô tình có tính K1 trên thích ánh mắt của người đàn ông. Không hiểu tại sao mà từ lúc trở về đến giờ Sở Tư Di cứ cảm thấy ánh mắt của hắn quá nóng, khiến cô không dám nhìn thẳng. Thế là trong lúc bối rối một cách khó hiểu cô vội vàng đẩy hắn vào nhà tắm, không cho hắn có cơ hội khiến mình ngượng ngùng thêm nữa. Trong lòng cô lại có dự cảm sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành. Mà thật là vậy, thời điểm vừa mới ăn cơm xong, cô còn chưa xem tivi được bao lâu đã bị người đàn ông bên cạnh nhìn đến nóng cả người, sau đó bị hắn một phát bế bổng lên mang vào phòng mà bất giác hoảng hốt không thôi. Anh Tống, vốn cô đã biết từ thời điểm đầu tiên hai người thân mật với nhau, người đàn ông này không hề giống như cô nghĩ, đê, ục vọng nam nhân cực kỳ to lớn lại không hề biết kiềm chế chút nào. Có lẽ là hèn nghĩ rằng cô là vợ hắn, sao hắn phải giả bộ làm gì? Mặc dù nó đã phá vỡ rất nhiều nhận định của cô về hắn. Tuy rằng cô cũng không phải muốn né tránh nhưng những lúc thế này hắn vẫn làm cô cảm thấy có hơi run sợ. Hơn nữa từ lần đầu tiên kia cô với hắn đã lâu không có thân thiết với nhau lần nào nữa. Khó trách khiến cô cảm thấy xấu hổ muốn bỏ trốn khi đối mặt với đôi mắt tràn ngập lửa nóng của người đàn ông. Ân, ấy thế mà dưới sự bối rối của cô người này vẫn thản nhiên như không đi lôi kéo quần áo cô. Sau đó không cho cô kịp nói cái gì hắn đã áp người xuống, nuốt chửng đôi môi ngọt ngào nhưng cũng khiến người oán hận của cô. Ha, bất ngờ bị hắn đánh úp, còn vừa bị hôn vừa bị sờ, Sở Tư Di chẳng mấy chốc đã nhũn người, lại không thể cản được thế tiến như vạn quân của hắn. Cô rất muốn hỏi hắn bị làm sao vậy, tự nhiên trở nên đói khát. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn là không nói được nên lời, nằm dục ở trên giường mặc hắn giày xé. Anh Tống. Đau, tính ra họ chỉ mới làm một lần kia, đó còn là lần đầu tiên của cô, cho nên lúc này nơi đó khó tránh khỏi chật hẹp như thuở mới đầu, khiến cho cô cảm thấy chướng đau trước hành động của người đàn ông. Người đàn ông thời điểm nghe thấy âm thanh của cô thì bất giác dừng lại động tác xuồng xả của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn không có dừng hẳn mà nhẹ nhàng đưa đẩy, bàn tay to lại ở trên thân thể trơn mịn của cô ra sức trêu chọc, đốt lửa. Khiến cô mềm người đón nhận hắn xông phá. Sở Tư Di thật sự là chưa trải đủ sự đời, dưới sự công phá của hắn, tường thành nhanh chóng đổ vỡ không còn sót gì. Ư ha, anh Tống, nhìn người con gái đờ ộng tình lại gọi tên mình, ánh mắt của người đàn ông không khỏi càng thêm đỏ. Trong một khoảng khắc khó nhìn, hắn không khống chế được mà vùi sâu vào người cô, bên tai nghe thấy tiếng kinh hô thất thanh của cô thì hành động lại càng cuồng dã. Từng phút từng giây mỗi tấc trong cơ thể hắn đều đang điên cuồng kêu gào hắn nhanh nhanh chiếm lấy cô, để cô trở thành người của hắn, sinh con cho hắn. Ư nhanh quá, anh Tống chậm, ai biết lời nói của cô lại không chỉ không khiến hắn chậm lại mà càng thêm K1 trên thích người đàn ông kia. Cả người cô đều bị hắn bẻ ra một tư thế càng thêm xấu hổ, giống như hổ đói mà đè cô ra làm. Sở Tư Di lại chỉ biết ngưỡng cổ hé ra miệng nhỏ, miếng lớn thở hổn hển càng ngày càng thêm yêu kiều. Âm thanh ngọt nị không ngừng vang lên bên trong căn phòng ngủ đơn giản nhưng nóng rực dọa người. Cách chương.